Nhưng vào lúc này, Ngụy Sĩ Điểu trên bầu trời vốn định ly khai, nhưng hình như cũng phát hiện ý đồ của Triệu Trung Hằng, vì vậy hiện ra thuộc tính công kích sau khi xoay sở ở trên không trung một cái, liền cải biến phương hướng, không hề rời đi, mà thân thể đột nhiên tăng tốc như một đạo sao băng từ trên trời giáng xuống, gào thét phóng đến từ phía sau pháp chu của ba người. Cách chương.